Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi nhìn về phía ống kính, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi như thể lập tức quay về ngày hai nhà Diệp Giang bàn chuyện dính lễ cô ấy đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn tôi ở tầng 2. Toàn thân tôi đột nhiên cứng đờ, cảm giác mình như bị LTAN, không có chỗ nào để trốn. Một cảm giác bất an mãnh liệt điên cuồng trào dâng trong lòng, theo bản năng tôi siết chặt tấm thiệp cưới trong tay. Trong bản tin, khóe miệng Giang Vũ Vi cong lên một nụ cười lạnh lùng pha chút chế nhạo, nhưng cô ấy không nói thêm gì nữa. Người dẫn chương trình cũng hiểu ý, lập tức chuyển chủ đề, hỏi về lịch trình sắp tới của cô ấy. Giang Vũ Vi nói sẽ đi công tác ở nước ngoài một thời gian để xử lý công việc. Tôi ghi lại ngày tháng, thật trùng hợp, đúng vào tuần sinh nhật tôi, cô ấy không ở trong nước. Tôi vội vàng nhắn tin cho Cố Manh Manh. Cố Manh Manh, lễ cưới cứ định vào ngày sinh nhật anh nhé. 7 ngày là đủ để chúng ta sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Chuyện kết hôn này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tôi thật sự bị Giang Vũ Vi dọa cho sợ rồi. Trong tiềm thức luôn cảm thấy cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu để cô ấy biết tôi sắp kết hôn với Cố Manh Manh, không chừng cô ấy sẽ chạy đến phá đám. Đến lúc đó người khó xử sẽ không chỉ có mình tôi. Thà cứ giấu nhẹm tin tức, nhân lúc cô ấy bận tối mắt tối mũi thì kết hôn. Cô ấy ra nước ngoài, tôi kết hôn. Đợi cô ấy về nước, tôi sẽ đi nước ngoài. Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Cố Manh Manh nghe xong không từ chối, ngược lại còn an ủi tôi. Anh cứ việc kết hôn với em đi, những chuyện còn lại cứ giao hết cho em lo liệu. Có lời cô ấy nói, trái tim tôi treo lơ lửng cuối cùng cũng yên lòng đôi chút. Tôi vừa định gọi điện cho Hứa Dật Khang để nói về chuyện hôn sự, thì cậu ta lại gọi trước. Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nghe thấy giọng cậu ta ở đầu dây bên kia kích động không thôi. Diệp Thu, người lừa bố tớ đã tìm được rồi, đã bị cảnh sát bắt giam. Tên đó phạm tội lừa đảo, nhưng may mà hắn chưa lừa được tiền của bố tớ. Cảnh sát còn nói tội danh này không dễ định tội. Nhưng ai mà ngờ được, hắn ta lại chủ động trả tiền cho bố tớ. Cả 8 triệu tệ đấy nhé, bây giờ còn muốn hòa giải với gia đình tớ. Tớ vốn định khởi kiện hắn ta rồi, nhưng bố tớ nói hắn ta còn phải mở cửa hàng. Chắc cũng không bị giam mấy năm đâu, thôi thì người nên tha thứ thì tha, thế là đồng ý hòa giải. Dù sao thì, chuyện này cuối cùng cũng êm xuôi rồi, tiền cậu cho tớ vay, tớ sẽ trả lại cậu ngay. Tôi nghe xong, trong lòng quả thật rất ngạc nhiên. Buột miệng hỏi, hắn trả tiền cho cậu rồi à, số tiền này, chẳng lẽ là do Trần Dật Nhiên xoay sở được? Trước đây tôi từng đe dọa hắn phải trả tiền, nhưng theo lẽ thường, dù có trả tiền thì cũng phải chuyển cho tôi chứ, sao lại trả trực tiếp về nhà Dật Khang? Chẳng lẽ là Giang Vũ Vi giở trò sau lưng? Giọng Hứa Dật Khang ở đầu dây bên kia cao hơn vài phần, hớn hở nói. Trả rồi, tiền đã vào tài khoản rồi. Không thì làm sao mà hòa giải được chứ? Vừa nói, tớ ta cũng có chút bối rối. Thật ra tớ cũng thắc mắc, sao hắn ta đột nhiên lại tự thú rồi trả tiền. Thái độ đối với bố tớ lại tốt đến kỳ lạ. Tớ cảm thấy hắn ta hình như rất sợ cái gì đó. Nhưng thôi kệ đi, đối với nhà tớ mà nói, sóng gió này cuối cùng cũng qua rồi. Mắt tôi khẽ động, khóe miệng lại cong lên một nụ cười, đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì tốt rồi, chỉ cần kết quả tốt là được, chúng ta đừng bận tâm đến quá trình nữa. Cách chương.